Thế thân, Hàn Tổng Anh là đồ khốn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 31, Vương Bảo An nhíu mày, anh phiền quá đó. An Thiên nhìn điệu bộ này của cô thì cười cười. Sau khi bôi thuốc xong cho anh, cô vào phòng ngủ cầm ra một chiếc chăn bông dự trữ. Dù gì ngoài trời lúc này cũng đổ tuyết rất lớn, thôi thì cho anh ta ở lại vậy. Hàn Tổng thân thể cao quý nhưng nhà tôi chỉ có một phòng. Anh chịu khó ngủ sofa đi. Bảo An, gì nữa, tôi không quen ngủ sofa, hay. Đừng mơ, cô đi vào phòng rồi đóng cửa một cái rầm. Hàn Thiên nhìn vào chiếc tay bị kẹp đến sưng đỏ của mình thì cười cười. Nửa đêm không biết vì quá lạnh hay vì nằm sofa quá khó chịu, anh lén đi tới mở cửa phòng cô nhưng cửa đã bị khóa bên trong. Vương Bảo An, em có cần đề phòng tôi đến vậy không? Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, chị anh lúc này đang say giấc nồng bỗng bị đánh thức. Lão đại, cậu mau qua đây giúp tôi một chuyện. Chưa đầy 2 phút chị anh đã chạy qua. Lão đại, anh lại tính làm gì vậy? Hàn Thiên nhìn vào cửa, chị anh lập tức hiểu ý của anh, khóa cửa này không quá khó để mở, chị anh lại là người thành thạo nên không quá 3 phút cửa đã được mở. Sau khi đuổi được chị anh đi, anh liền đi vào. Qua ánh đèn mờ phảng phất một gương mặt nhỏ nhắn đang vùi vào trong chăn. Hàn Thiên nhẹ nhàng lật chăn rồi chui vào, lưu manh quá lưu manh, vẫn là mùi hương dễ chịu mà anh tìm kiếm bao lâu nay. Từng ngón tay lướt trên khuôn mặt cô, anh không kiềm chế được khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Từng ngón tay di chuyển luồn vào kẽ tóc, anh trực tiếp đem người con gái này ôm chặt vào lồng ngực mình. Chẳng mấy chốc cũng thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Vương Bảo An tỉnh giấc thì anh đã rời khỏi. Cô dụi mắt đi xuống vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Hàn Thiên không thấy bóng dáng, cô đoán anh đã rời đi rồi. Vương Bảo An cũng chẳng quan tâm, rời đi thì rời đi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt cô nữa. Đoạn tình cảm kia cô cũng đã chôn vùi tận sâu trong đáy lòng và không muốn nhớ về nó. Cô mở tủ lạnh lấy một ít rau củ làm bữa sáng. Cách, Hàn Thiên từ ngoài đi vào trên tay cầm rất nhiều đồ ăn. Vương Bảo An thoáng ngạc nhiên, anh còn trở lại đây làm gì? Tôi mua đồ ăn sáng cho em. Không cần, Hàn Tổng mời đi cho. Cô đẩy anh ra ngoài rồi khóa cửa lại, thật phiền phức. Hàn Thiên chỉ biết thở dài rồi đem chỗ thức ăn vừa mua qua cho chị anh và Cường Hào, rồi đến công ty. Chả mấy chốc đã đến trưa, Vương Bảo An vươn vai một cái định ra ngoài ăn trưa thì nhận được tin nhắn từ Lý Kiệt Tinh. Bảo An, cùng đi ăn đi. Được, Lý Kiệt 2 phút sau đã có mặt trước cửa văn phòng. Hân Hân không đi cùng sao? Em ấy còn bận xử lý giấy tờ, lát nữa mua một phần về cho em ấy là được. Lý Kiệt lấy xe chờ cô đến một nhà hàng Pháp gần đó dùng bữa. Vừa bước vào cửa nhà hàng đã chạm mặt Tần Uyển Nhi. Còn tưởng ai, hóa ra là Vương Tổng. Cô ta liếc mắt qua nhìn Lý Kiệt, đây là bạn trai mới của cô sao? Tần Uyển Nhi đưa tay ra bắt tay anh nhưng Lý Kiệt lại chẳng cho cô ta chút mặt mũi, đến đưa tay ra chạm nhẹ cũng lười. Vương Bảo An cười mỉa, không liên quan gì đến cô Tần đây. Nói rồi kéo Lý Kiệt rời đi, Tần Uyển Nhi thu tay lại siết chặt thành nắm đấm. Con khốn, Lý Kiệt đã đặt bàn trước và gọi món nên khi đến các món ăn lần lượt được mang lên. Bảo An, anh không biết em thích món gì nên mỗi món gọi một ít. Có hợp khẩu vị không? Vương Bảo An nhìn qua một lượt, đây chẳng phải toàn là những món cô thích sao? Anh Lý Kiệt thật khéo, đây đều là những món em thích. Lý Kiệt cười ôn nhu, vậy thì tốt rồi, mau ăn đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh nghe nói nhà hàng này rất ngon. Sau khi dùng bữa xong, Lý Kiệt lái xe chờ cô về lại công ty. Mấy ngày sau đó, Châu Hân Hân lấy lý do bận nên không đi ăn chung. Ngược lại là Lý Kiệt rất thường xuyên mời cô ăn trưa. Buổi chiều khi tan làm thường đợi cô cùng về. Anh Lý Kiệt thật phiền anh quá. Bảo An, chúng ta đã thân như người một nhà, em lại suốt ngày khách sáo với anh. Vương Bảo An cười cười không đáp. Phải rồi, hôm nay về sớm em có muốn đi đâu đó không? Hay chi bằng để anh đưa em tới một nơi. Đi đâu, lát sẽ biết. Lý Kiệt đưa cô tới một căn phòng nhỏ nằm trong biệt thự riêng của anh. Phía bên trong đặt một cây đàn piano màu trắng thanh thoát rất đẹp, bên cạnh rồi theo rất nhiều nhạc cụ. Wow, nhiều nhạc cụ thật đấy. Lý Kiệt đi đến ngồi bên cạnh cây đàn piano, từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên phím đàn. Âm thanh nhẹ nhàng du dương thật khiến người ta si mê. Vương Bảo An như bị đắm chìm trong nó. Anh Lý Kiệt, anh chơi rất hay. Cả một ngày mệt mỏi được nghe nhạc thư giãn thật sảng khoái, bao nhiêu mệt mỏi như được xua tan. Cách chương.